Chương 192, Mù Cụ Rồ vs Xì Lục Đạo Mạ Đạ Dạ. Không có có một tia dừng lại, trực tiếp đánh bể ủ chỉ hạ mạ đạ dạ che ở trước người hấp động. Mù Cụ Rồ nằm đấm nặng nề đánh vào ủ chỉ hạ mạ đạ dạ trên lồng ngực, thỉnh thịch một tiếng trầm đục từ ủ chỉ hạ mạ đạ dạ trên người truyền ra. Ủ chỉ hạ mạ đạ dạ chợt con người đứng lên, vàn vện tia máu hai mắt đột ngột trở lên. Phốc, một ngụm máu tươi đỏ thắm từ ủ chỉ hạ mạ đạ dạ trong miệng phun ra. Trong mắt tràn đầy khó tin thần sắc, làm sao có thể lục đạo dưới trạng thái ta, làm sao có thể còn sẽ phải chịu thương thế nặng như vậy. Ủ trí hạ mạ đạ dạ có thể cảm thụ được, ở Mù Cụ Rồ một quyền này dưới, trước ngực mình xương sườn trực tiếp gãy, ngũ tạng đều bị gãy lìa, đầu khớp xương sở đâm xuyên bất quá. Ủ trí hạ mạ đạ dạ dù sao người mang tiên nhân chi thể, đồng thời lại là thập vĩ gì nụ gì kỳ, trả cờ dạ gần như vô cùng vô tận, trong nhấp nháy bộ ngực thương thế liền khôi phục đi qua. Bất quá ngẩng đầu lại nhìn về phía Mù Cụ Rồ trong ánh mắt, lại là tràn đầy kiêng kỵ không có chút nào do dự. Uchiha Mạ Đạ Dạ trực tiếp cùng luân mộ trên thế giới bóng dáng tiến hành rồi trao đổi, kéo ra cùng Mù Cụ Rồ khoảng cách. Đứng xa xa nhìn Mù Cụ Rồ, Uchiha Mạ Đạ Dạ trong lòng không khỏi nghĩ đến, người này, chẳng lẽ là cái quái vật hay sao? So với làng sương mù đánh một trận lúc, không biết lại mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần A ghê tẩm lục đạo cấp lực lượng, chẳng lẽ không trở thành thập vĩ gì nụ gì kỷ cũng có thể đạt được sao? Hơn nữa càng cường đại hơn chính mình như hoa vài chục năm mới có thể đến được lực lượng, cư nhiên bị Mù Cụ Rồ như vậy dễ dàng liền đánh tan. Uchiha Mạ Đạ Dạ tự nhiên không thể cam tâm. Nhìn phía xa Uchiha Mạ Đạ Dạ, Mù Cụ Rồ trong mắt cũng có một tia kinh ngạc. Mù Cụ Rồ mình cũng không nghĩ tới, chỉ là đơn giản đánh ra một quyền lại có như vậy uy lực. Xem ra trải qua thần thụ quả thực cải tạo sau thân thể, có điểm ngoài ý liệu mạnh mẽ a, nếu như vậy, vậy nhiều hơn nữa quen thuộc mình một chút lực lượng a. Mù Cụ Rồ tự lẩm bẩm, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Uchiha Mạ Đạ Dạ. Chứng kiến Mù Cụ Rồ ánh mắt nhìn chăm chú qua đây, Uchiha Mạ Đạ Dạ không khỏi trên người phát lạnh, tâm thần mãnh căng thẳng. Thần lâm Mù Cụ Rồ trực tiếp biến mất ở Uchiha Mạ Đạ Dạ trong tầm mắt, thời không nhận thuật sao ở nơi nào ý niệm trong đầu mới từ Uchiha Mạ Đạ Dạ trong đầu mọc lên, một cỗ khó có thể tưởng tượng bảng nhiên cự lực liền từ sau lưng của mình chuyển tới, không phòng bị chút nào Uchiha Mạ Đạ Dạ cả người giống như là như đạn pháo bay ra ngoài. Nặng nề đánh vào trên mặt đất, lực đạo trực tiếp biến thành một cái đường kính có chừng 100 mét đại hầm động chết tiệt. Uchiha Mạ Đạ Dạ đang muốn dùng rằng đứng dậy, Mù Cụ Rồ thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện tại bên cạnh của mình, thế đại lực trầm một cước nặng nề đá vào Uchiha Mạ Đạ Dạ hông ra. Uchiha Mạ Đạ Dạ nghiêng người bị đá bay đi ra ngoài, khoảng cách mấy trăm mét, Uchiha Mạ Đạ Dạ mực có khó khăn lắm dừng lại thân hình, trong mắt diêm dúa gì nệ gẳng không được co rút lại, sau lưng chín. Miếng cầu đạo ngọc như là nước chảy hóa thành một cái màu đen viên cầu, bọc lại Uchiha Mạ Đạ Dạ thân thể. Cầu đạo ngọc phòng ngự cha nở dê tha y, Mù Cụ Rồ trên mặt cũng lộ ra nụ cười trào phúng, trốn vào vỏ rùa đen bên trong ngươi cho rằng hữu dụng không? Ác ma đêm gai bắt môn độn giáp trong thể thuật, uy lực to lớn, đủ để xoay không gian, mà Mù Cụ Rồ lấy bây giờ thân thể thi triển ra đêm gai, uy lực không biết tăng lên bao nhiêu lần, lại xưng là đêm gai cũng có chút không phải thật thích hợp. Ác ma đêm gai như ác ma một dạng thôn phệ địch nhân thể thuật, Mù Cụ Rồ như cù nở dê la hàng thế ác ma một dạng. Cả người giấy lên xích hồng sắc khí lưu, toàn bộ không gian đều lật dâng lên ở chỉ một lúc, Mù Cụ Rồ một cước đã nặng nề đánh vào cầu đạo ngọc hình thành hắc sắc vòng bảo hộ bên trên, giống như là giấy dán một dạng, tầng này phòng hộ cũng không thể cho Mù Cụ Rồ tạo thành một tia quấy nhiễu, trực tiếp dạn nứt ra. Hắc cầu bên trong, nguyên bản tràn đầy tự tin đủ trí há mạ đã ra, đột nhiên nhận thấy được một tia sáng xuất hiện, sau đó liền thọt lét ra nẻ âm thanh. Đồng tử không khỏi phóng đại, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Làm sao có thể cầu đạo ngọc phòng ngự không phải vô giải sao, làm sao lại bị kích phá? Cùng lúc đó, Mù Cụ Rồ ác ma đêm gai cũng oanh vào, trực tiếp đánh vào Uchiha Mạ Đạ Dạ trên lồng ngực. Ác ma đêm gai uy lực quá mức tập trung, Mù Cụ Rồ một cước trực tiếp xuyên thủng Uchiha Mạ Đạ Dạ lồng ngực. Uchiha Mạ Đạ Dạ lảo đảo lui về phía sau mấy bước, túi đầu nhìn một chút bộ ngực chỗ trống, ngẩng đầu lại nhìn về phía Mù Cụ Rồ trong thần sắc hoàn toàn chỉ còn lại có sợ hãi, tuy là vẫn là lục đạo cấp, thế nhưng Mù Cụ Rồ lực lượng có thể không phải lục đạo cấp bậc có thể so sánh. Mỉ tạ dạ xì Mù Cụ Rồ, không ngờ tới thế mà lại kinh khủng như vậy, không được dù vậy, ta cũng nhất định phải thực thi Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch, vĩnh hằng hòa bình nhất định sẽ hàng lâm đến cái thế gian này. Uchiha Mạ Đạ Dạ trong mắt lóe lên một tia kiên nghị, hoàn toàn không để ý bộ ngực thương thế, cả người chậm rãi lên tới giữa không trung, trong cơ thể gần như vô cùng vô tận trả cơ dạ, đông nhiên buộc phát ra đi. Mù Cù Dồ đương nhiên tin tưởng Uchiha Mạ Đạ Dạ muốn làm gì, bất quá nhưng không có một tia muốn ngăn cản ý tứ. Chỉ một lúc, cả vùng đất đều chấn động lên không phải, phải nói là toàn bộ nhận giới đại địa đều chấn động lên ngay sau đó. Một cái thông thiên một dạng đại thụ tại mọi người trong ánh mắt kinh hãi chợt mọc lên chiến trường trong khắp ngõ ngách. Đệ tam hổ cả xạ rủ Tô Bi, mặc dù nhưng đã già nua, nhưng vẫn là một gã ảnh cấp cường giả, đương nhiên sẽ xuất hiện tại trên chiến trường. Lúc này xạ rủ Tô Bi vẫn không khỏi kinh hô, đây là đệ nhất đại nhân thụ giới giáng đản, làm sao lại có như thế uy thế. Kinh khủng loại này uy lực thụ giới giáng đản, Uchiha Mạ Đạ Dạ rốt cuộc là muốn dở cho quỷ gì? Ngũ ảnh bên trong tư lịch già nhất nổ kỳ hiển nhiên cũng nhận ra Uchiha Mạ Đạ Dạ thi triển thuật. Không phải cái này, không phải ra ra thụ giới giáng đản, Su Na nói như đinh chém sát. Tại mọi người ánh mắt nghi hoặc, Su Na tiếp tục mở miệng nói, thụ giới giáng đản là một rừng cây, mà Uchiha Mạ Đạ Dạ thuật này, cũng chỉ có một thân cây. Mọi người ở đây bên trong, cũng chỉ có Mù Cụ Dô nhất tin tưởng, Uchiha Mạ Đạ Dạ thi triển là cái gì thuật thần. Thụ giới giáng đản ở long mạch thời không bên trong, Mù Cụ Dô nhưng là từng thân thủ thi triển qua thần. Thụ giới giáng đản, bất quá lần nữa chứng kiến xuất hiện xỉn rủ, nhưng không khỏi sẽ có chút cảm thán xỉn rủ vĩ đại. Nhìn xuất hiện xỉn rủ, Uchiha Mạ Đạ Dạ trên mặt lộ ra cười điên cuồng dung, Mị Tạ Dạ xỉ Mù Cụ Dô hãy chờ xem, ta Uchiha Mạ Đạ Dạ lập tức sẽ trở thành cái này cái thế giới chúa cứu thế.